Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Từ Hạo Thiên cường thế. Ta cũng đang có ý này. Hy vọng đến lúc đó đại hoàng tử điện hạ đừng khóc cái mũi nha. Từ Hạo Thiên nhún vai, nhạo báng trả lời, làm càn, không có quy củ đồ vật, biết rõ ngươi phạm vào tội gì sao? Đại bất kính tội, ngươi tới cầm người này cầm xuống, chờ đợi đại hoàng tử xử lý. Từ Hạo Thiên vừa dứt lời, đứng ở đại hoàng tử sau lưng một gã hộ vệ lập tức nghiêm nghị quát. Ai dám làm tổn thương ta nhà điện hạ? Oanh, đúng lúc này, một tên trên người mặc tử kim áo giáp, đầu đội kim khôi mãnh tướng theo Từ Hạo Thiên sau lưng lóe ra thân hình. Đối sẽ động thủ hộ vệ giống to nói. Đồng thời, một cây thép dòng lượng ngân thương cấp thứ mà ra, cầm đại hoàng tử cùng Từ Hạo Thiên giữa đá phiến đường vén ra một cái hố to tới. Người này tử kim áo giáp hộ thể, tướng mạo uy vũ bất phàm, lại chính là hôm nay buổi sáng đến đây tìm nơi nương tựa hắn Hoàng Phi Hổ. Lúc này Hoàng Phi Hổ cầm trong tay thép dòng lượng ngân thương trợn mắt nhìn. Làm gì, các ngươi chẳng lẽ muốn mưu phản không thành, kinh sợ giá tội các ngươi ăn nổi sao? Hộ vệ kia nhìn xem uy vũ bất phàm Hoàng Phi Hổ, cùng trước mặt hố to trong lòng kinh hãi gần chết, trong mắt có vẻ sợ hãi thoáng hiện, bất quá vừa nghĩ tới đại hoàng tử ngay tại một bên nhìn xem. Hắn lập tức liền cắn răng một cái nói, mà đại hoàng tử ánh mắt băng lãnh, nhìn thoáng qua trước người hố to cùng tay cầm lượng ngân thương Hoàng Phi Hổ. Trong lòng khiếp sợ không thôi, người này quả nhiên là dũng mãnh dị thường, có đại tướng tài năng. Nếu như người này có thể vì bản thân ta sử dụng, ta lo gì đại sự không thành. Chỉ là đáng tiếc a, kinh sợ giá tội. Ai u, ta đại hoàng tử à, ngươi lúc nào kế vị thành quốc vương? Tiểu vương giá xương hữu lễ. Từ Hạo Thiên trong mắt tàn khốc lóe lên, sau đó liền chơi cháo không cười ôm quyền nói, đồ hỗn trướng, lui ra. Vị này là Xương Bình Vương điện hạ, không hiểu quy củ đồ vật. Xương Bình Vương khả là phụ hoàng tự mình sách phong ngoại tính vương gia, mới vừa rồi là cùng ta đùa giỡn đây, các ngươi không nên ngạc nhiên. Từ huynh, mới vừa rồi là những này hạ nhân cẩu nhãn coi thường người, có nhiều chỗ đắc tội kính xin thứ lỗi, ta còn muốn hồi cung gặp mặt phụ hoàng, cũng không giúp ngươi. Chúng ta sau này còn gặp lại. Đại hoàng tử một mặt nụ cười sán lạn cho, vừa dứt lời liền hướng Từ Hạo Thiên liền ôm quyền về sau, rời đi Huấn Đức Điện. Đại hoàng tử nha, tâm cơ vẫn rất thâm trầm, bất quá hơi quá nóng lòng chút ít, bởi vì cái gọi là dục tốc bất đạt, cuối cùng chỉ là hoa trong kính, trăng trong nước. Tỷ can đi đến Từ Hạo Thiên phụ cận, nhìn xem vội vã rời đi đại hoàng tử, lắc đầu một cái nói, một cái có gan mà không dám làm ra hỏa thôi, không đáng để lo. Từ Hạo Thiên hừ nhẹ một tiếng, mảy may không có đem đại hoàng tử để ở trong mắt. Cái gì hắn cũng dám đối ngươi vũ đao lộng thương? Thiên Huyền Quốc vương cả giận nói, Chu Bật thì mặc dù không tính cao lớn uy vũ, nhưng là ngồi tại triều đường trên cũng riêng có một loại uy nghiêm khí chất. Lúc này ở hắn phía dưới, cả triều văn võ đều là sắc mặt tức giận đứng ở trên đại điện, nhỏ giọng châu đầu ghé tai lấy. Đúng vậy, phụ hoàng, Từ Hạo Thiên người kia quá xem qua bên trong không người nào, nhất định vô pháp vô thiên, bất quá hắn thủ hạ đại tướng nhưng là uy vũ bất phàm. Nếu như người này có thể vì ta Thiên Huyền sử dụng, nhất định là ta Thiên Huyền may mắn chuyện. Đại hoàng tử đứng ở triều đình chính giữa, hướng về Chu Bật thì bẩm báo nói, ngươi nghĩ quá đơn giản, vì sao những cường giả kia tranh nhau chạy trước đi tìm nơi nương tựa Từ Hạo Thiên mà không phải chúng ta hoàng thất đâu? Ngươi nghĩ tới những này à, hoàng nhi? Từ Hạo Thiên kẻ này phía sau khẳng định có một cái siêu cấp đại thế lực làm chỗ dựa. Cái này đại thế lực chỉ sợ ngay cả chúng ta nâng cả nước lực lượng đều không thể dung chuyển tồn tại. Cho nên, không có vạn toàn nắm chắc cũng không cần khinh cử vọng động tốt. Bất quá, Từ Hạo Thiên tựa như một quả bom hẹn giờ một dạng. Thủy Trung cũng là vương quốc cự đại tai họa ngầm. Cho nên các ngươi vẫn là muốn tương xuất một cái sách lược vẹn toàn tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.